Chương 61, Bách Hoa Tam Kiểu, 4 Càng. Ma Lang phòng đấu giá, phi thường hoan nghênh mọi người chăm vội vàng bên trong, đi tới ta Ma Lang phòng đấu giá, nhìn thấy các ngươi, ta hôm nay cao hứng phi thường. Ma Lang công hội Thiên Lang hội trưởng, ở phía trên mang theo nụ cười nói, chúng ta Ma Lang công hội, thân là hoa hạ đệ tứ công hội, bất kể là thế lực vẫn là danh vọng đều là mạnh vô cùng. Vì vậy, thập phần khát vọng các nơi tinh anh người chơi gia nhập vào. Ở Thiên Lang hội trưởng vì mình công hội tuyên truyền thời điểm, phía dưới người chơi nổ, thần mã hoàng kim vũ khí ngươi cờ mở nở pha cho ta đây đại ca, không dám a ngươi xem một cái thế giới trang bị bảng xếp hạng, sẽ biết. Đại ca, Lang Linh cung à, cái chuôi này vũ khí cho ta, ta tuyệt đối là bây giờ đệ nhất cung tiễn thủ A2 ngũ linh đờ ít ít cờ mở, Lang Linh thường, ải tẻm hoàng kim thật muốn biết nó thuộc tính A ta giả, 100 thanh lạc phong đao. Cấp bậc bạch ngân vũ khí đùa gì thế đâu dựa vào hộ thân cỏ. Lão đại, những thứ này dược thảo đưa cho ta, ta tuyệt đối có thể ngạnh kháng quái vật tinh anh vật không phải, đột cũng không có vấn đề a nơi nào đó. Đại ca, nhanh đi trước lạc phong tiểu trấn. Giang Nam phòng đấu giá. Long Ngũ, ngươi làm sao vậy cái này cũng không giống như ngươi, thiên bảng đệ tam sở hữu tắc phong a đại ca, ngươi xem một cái thế giới trang bị bảng xếp hạng. Ân khí tức cao quý thanh niên mở ra thế giới trang bị bảng xếp hạng, trong nháy mắt, ánh mắt run một cái, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Long Ngũ, cầm theo tiền, chúng ta đi Lang Linh thương thường, chính là vũ khí của hắn một cái luyện cấp chỗ. Thương tỷ, ngươi xem một chút thế giới trang bị bảng xếp hạng. Cung tiễn, có một cung tiễn ôi trao. Một cô thiếu nữ hướng về phía một cái sắc mặt siêu lạnh nữ hài nói rằng. Nữ hài sửng sốt, mở ra trang bị bảng xếp hạng, trong nháy mắt đi. Chúng ta phía trước lạc phong tiểu trấn. Chưa các loại, Giang Nam thư sinh chẳng lẽ là hắn thế giới trang bị bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, trang bị, Lang Linh thương tên thứ hai, Giang Nam thư sinh, trang bị, Lang Linh cung ma lang phòng đấu giá, siêu bạch quang không ngừng lóe ra, trong chớp mắt, 3 vạn người còn lại không đến 1000 người. Những người này, hay là bởi vì cùng Thiên Lang có quan hệ hợp tác, không có ý tứ phật mặt mũi của hắn. Bất quá, người tuy là không đi tâm cũng đã không ở ma lang phòng đấu giá. Xin nhờ, người nơi này áp chụp vật phẩm, bất quá là 3 cái cấp bậc bạch ngân trang bị. Giang Nam thư sinh nơi đó có 100 món A, liền hỏi ngươi có sợ không còn muốn, nhân ra nhưng là có hoàng kim vũ khí còn nữa, hộ thân cổ cũng là bị mỗi bên đại thánh chức giả tham lam vật phẩm Giang Nam ưu thế quá rõ ràng, trực tiếp có thể nghiền ép ma lang công hội. Ma lang thiên lang sắc mặt hung hăng co quắp, lạnh rên một tiếng, hắn xoay người lì khai. Dưới loại tình huống này, ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao sau khi tiến vào đường sau đó, thiên lang cũng không nén được nữa lửa giận của mình. Cái quái gì vậy? Nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra à? Giang Nam thư sinh từ đâu tới kẻm hoàng kim còn có, 100 món cấp bậc bạch ngân vũ khí, hắn từ đâu tới? Người của sở tình báo đâu toàn bộ đều là ăn bay liệng sao chung quanh ma lang công hội người chơi, dồn dập túi đầu, không dám nói lời nào. Mà lúc này, Giang Nam phòng đấu giá náo nhiệt, Vừa Thiên, là Long Thiên Hoa hạ đệ nhất công hội Long Thiên, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng tới bên cạnh hắn cái kia, là Long Ngũ Thiên bảng thứ 3 Long Ngũ A hắn chính là, được xưng hoa hạ đệ nhất pháp sư. Nghề nghiệp của hắn, cũng là chức nghiệp ẩn, viêm hỏa pháp sư không thể tin được. Long Thiên dĩ nhiên cũng đến nơi này. Mau nhìn, là đệ nhị già thiên công hội Vương Kiệt cái này có ý tứ, không nghĩ tới, Vương Kiệt cũng tới Nam Long Bắc Vương không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chạm mặt Vương Kiệt tất cả đi ra, bên cạnh hắn người kia chính là thiên bảng xếp hạng thứ 2 Vương Vận, nghề nghiệp là chức nghiệp thần, đoạt mệnh giả theo mỗi bên đại thế lực tiến nhập, sớm đã được đến tiên cơ người chơi dồn dập kinh hãi. Bình thường khó gặp siêu cấp thế lực, giờ khắc này toàn bộ bị hoàng kim vũ khí hấp dẫn qua đây Long Thiên cùng Vương Kiệt lẫn nhau đại lượng đối phương liếc mắt, sau đó lại đồng thời nhướng mày. Bọn họ tới quá muộn, hàng trước vị trí gặp mặt bị người chơi chiếm lĩnh. Nhìn thấy lao đại của mình cau mày, bên người giật mình tiểu đệ vội vàng chạy tới, huynh đệ, thập bội cho ngươi giá gấp 10 lần, vị trí nhường lại. Đối mặt hoa hạ đệ nhất đệ nhị công hội người, đừng nói đưa tiền. Coi như là không trả tiền người chơi cũng không dám cự tuyệt ta trừ phi, ngươi là không muốn chơi game. Trong chớp mắt, hàng bị thanh không. Phía trên nhất, chỉ có một ghế lô. Phòng đấu giá ghế lô là tượng trưng của thân phận, cũng là một khoản lớn hơn thu nhập. Đáng tiếc là, Giang Nam là lần đầu tiên chơi phòng đấu giá 4. Banini càng phải như vậy. Hai người mang hoạt nửa ngày, liền kiến tạo một cái vẫn là Giang Nam cho mình kiến tạo. Long Thiên cùng Vương Kiệt vừa mới ngồi xuống, toàn trường đống nhiên kinh hô lên Bách Hoa công hội, dĩ nhiên là công hội ông trời của ta à, đó là Bách Hoa Tam Kiểu Duy Sâm sao, nữ thần của ta mỗi lần đều là mang theo cái khăn che mặt ta, ngươi là trí trướng sao, phía trước nhất là đệ nhất giảo, Nam Cung Liên, bên trái là Liêu Gia Liêu Tuyết Nhi, bên phải Đông Phương gia tộc Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn. Tiểu tử, điều này cũng không biết, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Bách Hoa công hội người ủng hộ đại ca. Ta là A, nhất định là tài xế già A, tiểu nhị mang theo ta thôi.